Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai tay nhẹ nhàng kéo cửa đóng lại. Nửa quỳ gối trước mặt Trầm Ngọc Lộ, nhỏ giọng: đã đem hình đưa đến phòng bệnh Tân tiểu thư rồi. Trầm Ngọc Lộ ở trong thiền định nhưng có tư tưởng, nhẹ rơi vào trong thân thể cô ta, làm cô ta chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm bức tranh thiếu nữ phía trước. Trải qua là thiếu nữ khoác một tấm lụa mỏng nằm trên ghế, đầu ngửa ra sau, hai chân cuốn lên, trên giữa đùi có một con bò cạp dáng vẻ muốn bò vào bên trong, dường như thiếu nữ kinh sợ, kích thích, mong đợi. Trầm Ngọc Lộ vừa nhìn bức họa này, cảm giác thân thể mình đột nhiên chảy ra dòng nước ấm, làm cô ta lập tức nằm xuống giữa những cánh hoa. Cô ta yêu thích mùi hoa, yêu thích rất nhiều mùi hoa. Khóe miệng cô ta cong lên mỉm cười, trò chơi đã bắt đầu. Cô gái mặc kimono mỉm cười gật đầu: những tấm hình này muốn truyền thông phát ra không? Trầm Ngọc Lộ cười khẽ: chúng ta không cần lặp lại trò chơi. Vậy bữa tiệc tối nay? Cô gái mặc kimono nhìn Trầm Ngọc Lộ. Trầm Ngọc Lộ đột nhiên cười: bữa tiệc tối nay nhất định sẽ đặc sắc, có người muốn tìm kiếm đáp án. Hà Văn Hạo vừa nói chuyện với em trai xong, chậm rãi đi tới phòng bệnh của Tần Thư Lôi, nhưng tay phải vừa chạm cửa nghe tiếng xoảng, hai mắt hắn đông lại, lập tức đẩy cửa đi vào. Thấy Tần Thư Lôi mặc áo len cao cổ màu tím thanh nhã, váy dài, đứng trước cửa sổ sát đất, dường như đang muốn trang điểm, nhưng vì tay mềm nhũn, chiếc gương rơi xuống sàn. Em làm gì thế? Hà Văn Hạo ngạc nhiên nhìn Tần Thư Lôi. Tần Thư Lôi lập tức quay đầu, hai mắt thoáng có chút buồn bã nhìn Hà Văn Hạo. Người đàn ông này khí thế nghiêm nghị đứng đấy, không cho phép kháng cự, không cho phép phản bác. Hai tròng mắt phát lên ánh sáng kiên định. Hình ảnh trong hình lóe lên, hai tròng mắt cô xốc xếch, lập tức nước mắt lưng tròng nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo có chút ngạc nhiên nhìn Tần Thư Lôi. Thân thể Tần Thư Lôi có chút suy yếu, như vì mềm mại, dáng vẻ quyến rũ bước đi trên đôi giày cao gót màu vàng đi tới trước mặt Hà Văn Hạo. Ánh mắt dịu dàng có chút biến hóa nhìn Hà Văn Hạo. Hôm nay là tiệc mừng thọ lãnh phu nhân, em là thập đại danh viện được mời tham dự. Anh cũng được nhận lời mời chứ? Lãnh tổng tài và anh là bạn hợp tác trên thương trường. Hà Văn Hạo ừ một tiếng, nhìn Tần Thư Lôi mặc đồ có chút lo lắng. Thân thể em như thế có đi được không? Em có thể đi. Tần Thư Lôi sâu kín nhìn Hà Văn Hạo, vì cô cao gần 1m7, mang giày cao gót, bao người uyển chuyển phối hợp chiều cao ấn tượng. Cô đứng chung một chỗ với Hà Văn Hạo rất xứng đôi. Cô sâu kín đưa tay đặt nhẹ trên ngực Hà Văn Hạo, nhìn hắn mỉm cười. Anh để cho em đi đi, gần đây vì chuẩn bị chuyện kết hôn hiếm khi tham gia bữa tiệc. Bữa tiệc này không thiếu bạn bè của em, em không muốn bọn họ nghị luận ầm ĩ về em. Anh là chồng chưa cưới của em và sự kiêu ngạo của em. Em là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới, tất cả cô gái khác nhìn đến em phải ngẩng đầu. Hà Văn Hạo nhìn ra không ổn, gọi cô: Thư Lôi. Từ Lôi nhìn Hà Văn Hạo đột nhiên làm nũng, cười khẽ, mà cô tựa vào bờ vai hắn dịu dàng nói: chẳng nhẽ không đúng à? Dường như em biết em sắp gả cho anh, em vui sướng phát điên lên. Hà Văn Hạo không lên tiếng, chỉ đứng tại chỗ. Từ Lôi lập tức ngẩng đầu, tình tứ chăm chú nhìn Hà Văn Hạo, mỉm cười giống như lúc mới gặp mặt. Hôn em đi Văn Hạo à, hôn em đi. Trong mắt Hà Văn Hạo nhấp nháy nhìn cô. Tần Thư Lôi chăm chú nhìn mắt hắn, đột nhiên có chút ủy khuất. Có phải em không đẹp à, cho nên anh không muốn hôn em nữa? Hay bởi vì em mất đi đứa bé, anh trách em, một cái hôn cũng không nguyện ý cho em? Đừng nói mê sảng nữa. Hà Văn Hạo sững sờ mở hai mắt, nhìn Tần Thư Lôi sáp đến hôn lên môi mình, đầu lưỡi nhẹ nhàng xẹt qua môi. Hắn nhướng mày, hai tay nắm cánh tay Tần Thư Lôi. Bây giờ anh chỉ hy vọng thân thể của em có thể mau sớm khôi phục. Bữa tiệc tối nay không cho em tham gia, thân thể của em chưa khỏe mạnh. Không, em muốn tham gia. Tần Thư Lôi đột nhiên cố chấp nhìn hắn. Làm anh ngồi trong xe cầm tay lái, dừng xe ngoài cửa phòng tổng thống, nhìn lão già Hàn Trung Trí trong tay xách theo một đống lớn món đồ chơi đứng ngoài cửa, nghĩ tới nghĩ lui cũng không dám đi vào. Bà đột nhiên cười đắc ý: Hàn Trung Trí ơi, Hàn Trung Trí, ông có ngày hôm nay à? Ông chờ thực là có mắt. Bà nói xong đạp chân ga lái xe chạy tới phía trước. Hàn Trung Trí nghe tiếng xe hơi lập tức quay đầu, nhìn thấy Lam Anh vẻ mặt hả hê mặc áo đầm màu xanh dương. Bà bước xuống xe giả vờ không nhìn thấy ông ta, nhấn chuông cửa, xem ông ta như là không khí. Đứng lại! Hàn Trung Trí đột nhiên gọi Lam Anh. Lam Anh lập tức quay đầu nhìn Hàn Trung Trí kỳ quái hỏi: ông là ai vậy? Ông gọi ai vậy? Nói bà đấy, bà điếc đấy à? Hàn Trung Trí nhìn Lam Anh nói thẳng: ôi chao, ông gọi tôi, tại sao tôi không nghe được nhỉ? Tôi là đệ nhất phu nhân nước Pháp, ông là cái thứ gì? Không phải vì có mấy đồng tiền dơ bẩn, ông chết có thể đem xuống địa ngục ư? Bà! Hàn Trung Trí tức giận, sắc mặt trắng bệch chỉ vào Lam Anh: từ trước đến giờ tính khí của bà vẫn thế, bà không trông nom tốt cho mình, cũng không trông nom con dâu của bà cho tốt. Tại sao không nói ông dạy dỗ con trai mình cho tốt? để cho con trai ông trêu chọc con dâu của tôi. Làm anh đứng ở cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net